Phàm Nhân Tu Tiên, chương 607, Hắc Y Thiếu Phụ. Đó là một thiếu phụ áo đen, trên đầu cài một chiếc trâm bằng gỗ. Thiếu phụ có khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, nhưng sắc mặt lại trắng nhợt, tái xanh. Sóng mắt lay chuyển đầy nét dụ hoặc, nhưng khiến cho Hàn Lập ngạc nhiên nhất chính là thiếu phụ bị cụt mất một cánh tay. Hàn Lập không nói gì, chỉ lặng lẽ thả ra pháp bảo. Thấy cảnh đó, thiếu phụ bật cười ngạc nhiên. Không ngờ, đạo hữu không phải là tu sĩ luyện khí kỳ, mà là kết đan kỳ. Ẩn nặc thuật thật là cao minh, chút nữa là ta không thể nhận ra rồi. Sóng mắt lưu động đầy vẻ mê người khi thiếu phụ đó mỉm cười. Trên đùi của thiếu phụ là con tuyết vân hồ, đang nằm vô cùng thoải mái. Nó cũng dùng ánh mắt tò mò để đánh giá Hàn Lập, mười phần tinh minh. Hóa ra nơi này lại là chỗ tiềm tu của tiền bối, Hàn Mộ thất lễ rồi. Sau khi dùng thần thức đảo qua thiếu phụ đó thì Hàn Lập lạnh người. Mặc dù đối phương đang ngồi ở đó, nhưng mà cứ như là không hề tồn tại. Thần thức dễ dàng xuyên qua thân thể của thiếu phụ, thậm chí không hề phát hiện ra một chút linh khí dao động nào. Điều này có thể chứng tỏ rằng đối phương hoàn toàn không có chút gì che giấu, mà là tu vi của đối phương cao hơn hắn rất nhiều. Xem cách nói và thủ đoạn vừa thi triển ra thì điều đó thực sự không phải là giả. Tinh thần của Hàn Lập lại càng cảnh giác hơn. Nhìn ngươi tuổi không lớn, nhưng không ngờ đã là kết đan hậu kỳ, không thể tin được. Trong khi Hàn Lập đang ngẫm nghĩ kế sách, thiếu phụ nâng lên đôi bàn tay trắng muốt như ngọc, vuốt ve đầu của Tuyết Vân Hồ, ung dung nói. Tiền bối đã quá lời, vạn bối may mắn mới tu luyện đến cảnh giới này, chẳng biết tôn tính đại danh của tiền bối là gì. Hàn Lập bình tĩnh trả lời. Tên của ta thì có gì hay mà nói, có nói ra thì ngươi cũng không biết đâu. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ đồng lứa với ta, cũng có rất ít người biết ta. Thiếu phụ thở dài một hơi. Nghe vậy, Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó trong lòng lại lạnh lẽo, miệng cười khổ. Chẳng lẽ vị thiếu phụ này lại là lão quái vật ẩn tu, không xuất thế. Dù vậy, nhưng Hàn Lập cũng không hề bộc lộ ra vẻ kinh hoàng. Dù sao theo thời gian, tu vi ngày càng tăng, học càng nhiều mật tịch, Hàn Lập đối với tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không có gì quá sợ hãi như trước. Đặc biệt là vừa mới học được huyết ảnh đồn, càng khiến cho lá gan của hắn to hơn không ít. Nếu thật sự động thủ thì hắn hoàn toàn không có khả năng đánh lại, nhưng hắn lại vô cùng tin tưởng vào khả năng chạy trốn của chính mình. Chỉ tội là hao tổn không ít máu huyết, khẳng định phải bế quan vài năm là cái chắc. Quay trở lại mới nói, không biết vị tiền bối thần bí này ẩn tàng ở đây ngay dưới mắt của ba phái, chẳng biết là có ý đồ gì, hay giống như hắn đây thấy nơi này linh khí sung túc mới tìm nhập vào để tu luyện. Nghĩ như vậy, mắt Hàn Lập khẽ đảo qua bốn vách thạch thất, trong lòng lại càng kinh ngạc. Cả một gian phòng không hề có bất cứ vật gì, ngoại trừ cánh cửa đi vào. Đài đá mà thiếu phụ ngồi thì đến cái bàn cũng không có. Căn phòng trống trơn, thật khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo. Hàn Lập tinh ý nhận ra, vách tường bằng đá này vô cùng thô sơ, không hề giống với động phủ bình thường của tu sĩ, thường bị gọt đẽo chỉnh tề bằng phi kiếm hoặc pháp khí. Thạch thất giống như bị loại búa gì đẽo gọt thành, cực kỳ nhám và lồi lõm. Thấy cảnh này, trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia dị sắc. Tự hồ nhìn ra sự nghi hoặc trong lòng Hàn Lập, thiếu phụ cười khẽ nói. Đạo hữu, nếu khó hiểu sao không có thử sờ qua tường đá xem, như vậy có thể giải quyết được nghi vấn trong lòng. Hàn Lập nghe vậy trong lòng khẽ động. Nếu mà tiền bối đã nói như vậy, thì vạn bối sẽ không khách khí. Thực chất, trong lòng Hàn Lập cũng có chút tò mò. Vừa rồi có dùng thần thức dò xét thử thì lại thấy nó hoàn toàn không khác gì đá bình thường. Hàn Lập chậm rãi đi tới gần tường đá, nhưng mà hắn vẫn cẩn thận dùng một tia thần thức giám sát thiếu phụ kia, chỉ sợ thiếu phụ ra tay đánh lén. Dù đối phương chưa hề bộc lộ ra cái gì ác ý, nhưng đã trải qua nhiều phen mưa gió nên tâm tính cẩn thận của hắn vượt xa thường nhân. Đến trước tường đá, Hàn Lập lấy tay sờ sờ nhưng vẫn không phát hiện được điều gì khác thường. Sau khi ngẫm nghĩ một chút, đầu ngón tay chợt động, thanh quang chợt lóe, kiếm mang bén nhọn dài vài tấc bỗng nhiên xuất hiện tại đầu ngón tay. Hàn Lập vung tay lên, một tình cảnh không thể tin nổi xuất hiện. Kiếm mang sau khi công kích lên vách tường thì phát ra một trận âm thanh rồi bị ngăn lại, trên đó chẳng có lưu lại vết tích gì. Điều đó khiến cho Hàn Lập hơi hoảng sợ, nhưng lại có vài phần không tin tưởng. Trong giây lát, tất cả linh lực truyền tới khiến cho kiếm quang mở rộng hơn một thước, hùng hăng đánh mạnh vào vách đá. Tường đá vẫn như bình thường, một vết xước cũng không thấy. Hàn Lập lộ ra vẻ kỳ quái, không nói nhiều lời, chỉ tay tới phi kiếm đang bay trên đầu mình. kiếm này hóa dài thành một đạo hào quang trực tiếp bắn tới, sau đó bay về. Kết quả lại chỉ xuất hiện một lỗ nhỏ, sâu chừng một tấc, nhưng mà không ngờ, chỉ trong phút chốc đã liền ngay lại. Đây là cái gì mà có thể lại tự chữa trị? Chẳng lẽ tiền bối đang thi triển cấm pháp? Hàn Lập hít sâu một hơi, khiếp sợ hỏi. Thi triển cấm pháp sao? Người cũng coi trọng ta quá rồi. Loại thanh kim thạch này gọi là hấp lên thạch, một loại tài liệu luyện khí vô cùng trân quý. Ngoại trừ dùng lực cực mạnh để phá hỏng ra, thì không có bất cứ thứ gì có thể tác động tới nó, ngay cả linh lực. Thiếu phụ thản nhiên nói. Thanh kim thạch, thứ cho vạn bối kém cỏi, đúng là chưa từng nghe qua tên của loại tài liệu này. Hàn Lập cau mày, xoay người rời khỏi tường đá, trở lại chỗ cũ, chậm rãi nói. Đạo hữu tất nhiên là chưa hề nghe qua tên của nó rồi. Loại tài liệu này cho dù ở ngoài tự nhiên cũng vô cùng hiếm thấy. Đến bây giờ người còn biết về nó có lẽ cũng chẳng còn mấy người. Thiếu phụ lơ đễnh nói. Hàn Lập nghe lời này thì vô cùng chấn động. Đang định mở miệng hỏi thì thiếu phụ mỉm cười nói thêm. Đạo hữu mặc dù tu vi đã cao tới như vậy rồi nhưng tư chất thì hình như không được tốt. Phải nói là vô cùng kém mới đúng. Tới được giai đoạn này nhất định là có cơ duyên, nếu không dù có tu luyện điên cuồng cũng chỉ có thể đến trúc cơ là cùng. Người cùng ta gặp mặt cũng có thể là cơ duyên, nếu mà không chê thì ta có một loại bảo vật có thể trợ giúp ngươi một tay. Cho vạn bối mượn bảo vật. Hàn Lập nghe vậy thì ngẩn ra, nhưng ngày sau đó lộ vẻ kỳ quái. Đương nhiên là có điều kiện rồi. Thứ nhất, ta chỉ cho người mượn mà thôi, dùng xong phải trả nó lại nguyên vẹn. Thứ hai, ta muốn người thầy ta làm một việc, có thể nói đây là thù lao cho ngươi. Thiếu phụ hình như nhận ra sự nghi ngờ trên mặt Hàn Lập, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Sau đó, bàn tay thò vào trong vạt áo một lúc, rồi lấy ra một chiếc hộp ngọc. Hộp ngọc màu đen này chỉ to bằng bàn tay mà thôi, vẻ ngoài vô cùng thô sơ, có chút ánh sáng vàng, trông rất cổ. Hàn Lập nhìn khuôn mặt của thiếu phụ, sau đó lại nhìn chiếc hộp màu đen, không hề nói lên quyết định từ chối hay là chấp nhận. Sau khi trầm ngâm một hồi, hắn mới ngưng thần mà hỏi. Tiền bối trước tiên, có thể giới thiệu qua về vật này cho vạn bối được không? Sau đó, vạn bối sẽ quyết định. Thấy Hàn Lập lộ ra vẻ chần chừ, thiếu phụ lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, đôi mì thành tú nhướng lên, chỉ về phía chiếc hộp nói. Chắc linh nhãn chi thạch thì ngươi biết rồi chứ. Bên trong hộp này chính là loại linh nhãn chi thạch cao cấp nhất. Linh nhãn chi ngọc. Nó có tiếp thêm linh khí thì ít nhất cũng khiến cho giai đoạn trước kết anh và anh ổn định thêm 3 phần. Sau đó ngừng kết nguyên anh sẽ dễ dàng. Kiện bảo vật đã theo ta lâu năm. Nếu không phải tu vi của ta không thể dựa vào khổ tu để tăng tiến thì cũng không dễ dàng đem nó cho ngươi mượn. Thiếu phụ nói xong thì khuôn mặt lộ vẻ tiếc nuối không muốn chút nào. Linh nhãn chi ngọc. Ánh mắt Hàn Lập lại chuyển mấy lần. Có vật này thì quá trình tu luyện của hắn có thể rút ngắn 3 lần. Lời từ chối trong miệng định nói ra đành nuốt lại. Không biết tiền bối muốn vạn bối làm điều gì. Nếu tu vi tiền bối mà còn không làm được thì vạn bối tham gia chỉ làm cho mọi việc rối hơn mà thôi. Hàn Lập than nhẹ nói. Yên tâm đi, ta không bảo ngươi giết người phóng hỏa đâu mà sợ. Tu vi ta dù cao nhưng vì chút nguyên nhân nên không thể rời khỏi nơi này một bước, nhưng lại có một tin hàm cần chuyển, người giúp ta giao nó cho một người là được. Thiếu phụ thấy Hàn Lập đáp ứng thì lộ vẻ vui mừng. Chỉ là đưa tin. Lời này khiến cho Hàn Lập vô cùng ngạc nhiên. Đúng vậy, chẳng lẽ người thật sự tin rằng ta sẽ bảo người giết người phóng hỏa sao? Thiếu phụ một tay che miệng, cười khúc khích đầy vẻ dụ hoặc. Chương 608, biến hóa. Nếu mà chỉ đưa tin thì vạn bối đáp ứng. Chuyện mà chỉ cần nhấc tay nhấc chân để làm được thì hắn sẽ không từ chối. Thiếu phụ nghe vậy thì phi thường cao hứng, không nói gì thêm, khoát tay, hộp ngọc bị một đoàn lục quang nâng lên bay về phía Hàn Lập. Hàn Lập lấy tay tiếp lấy nó, đem thần thức đảo qua thì có vẻ như bật bên trong chính là linh nhãn chi ngọc thật. Với tâm tư cẩn thận của hắn, tất nhiên rất muốn tận mắt kiểm chứng mới có thể nhận lấy. Vì vậy trên tay hắn chợt lóe lên ánh sáng xanh, nhẹ nhàng vỗ lên chiếc hộp làm cho nó mở ra. Bên trong hộp mờ mờ ảo ảo, một cổ linh khí thuần khiết trong nháy mắt đã tràn ngập thạch đồng. Hàn Lập trong lòng khẽ động, nghi hoặc nhìn kỹ vào bên trong hộp. Chỉ thấy bên trong có một luồng ánh sáng trắng nhu hòa, là một viên ngọc to khoảng vài tấc lấp lánh. Khiến cho Hàn Lập giật mình, chính là tận mắt trông thấy bên trong ngọc có một con trâu nhỏ màu xanh bằng ngón tay cái, không ngừng di chuyển, lắc đầu vẫy đuôi trong đất sống động. Thấy cảnh này, sự kinh ngạc trong lòng hắn càng lớn hơn. Thế nào, linh nhãn chi ngọc này của ta là một bảo bối sắp hóa hình. Linh nhãn chi thạch phổ thông không thể so sánh được với nó đâu. Mang theo nó tu luyện, nhất định hiệu quả sẽ tăng gấp đôi. Thiếu phụ nhìn thấy vẻ khiếp sợ của Hàn Lập, đôi mắt lóe lên tia dị sắc, nhưng sau đó lại mỉm cười giải thích. Không sai, nếu vạn bối có được nó thì không cần tới 10 năm, mà chỉ cần vài năm thôi là đã có thể tiến vào cảnh giới giả anh rồi. Hai mắt Hàn Lập nhìn viên ngọc bên trong hộp rồi đóng nắp lại, ngẩng đầu bình tĩnh nói. Bây giờ hắn mới tỉnh ngộ, hóa ra Tuyết Vân Hồ đã nhiễm phải linh khí của linh nhãn chi ngọc, nên trên người mới có linh khí, sợ rằng việc tiến hóa thành yêu hồ có liên quan tới bảo vật này. Bộ dáng trấn định tinh thần của Hàn Lập lại khiến cho thiếu phụ ngẩn ra, không khỏi liếc mắt nhìn hắn một cái. Được rồi, vật này đã giao cho ngươi, hộp ngọc ngươi cũng đã cầm luôn, nhưng sau đài đá ta còn một cái hộp khác. Bên ngoài hộp có phù ấn, người lấy lá phù xuống, mang hộp ngọc cho ta là được. Bên trong hộp chính là tín vật mà ta muốn ngươi mang chuyển giúp. Thiếu phụ nâng tay vén nhẹ những sợi tóc trên trán, thản nhiên nói. Bảo vạn bối lấy đồ vật gì cho tiền bối? Hàn Lập nghe lời này vô cùng sừng sốt, trên mặt lại hiện lên thần sắc nghi ngờ. Còn sợ ta hại ngươi sao? Nếu mà ta tự làm được thì còn nhờ ngươi làm gì? Thiếu phụ nghe lời này thì không hài lòng, cười lạnh, sau đó nhấc tay vén ống quần lên. Kết quả lọt vào trong mắt Hàn Lập khiến cho hắn đại biến. Hai đùi khô gầy như que củi, vẻ khô cằn bên ngoài da thì một chút huyết sắc cũng không có, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng càng khiến cho Hàn Lập sợ hơn chính là trên đùi có vài sợi dây xích màu trắng quấn lấy, một đầu trực tiếp xuyên qua xương, một đầu thì chuồn sâu dưới nền đá. Hàn Lập liếm môi, dù nhìn thấy thiếu phụ như vậy nhưng cũng có mở miệng hỏi, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc và hoảng sợ. Hắn biết chắc chắn thiếu phụ sẽ nói lý do. Quả nhiên, dù trên mặt thiếu phụ tràn đầy sương lạnh, nhưng sau khi buông ống quần xuống liền giảng giải. Ta ở trong thạch sơn này tự tạo ra thạch thất, còn dùng thứ này trói buộc hai chân, cũng chỉ để là vây khốn chính mình mà thôi. Vây khốn chính mình? Hàn Lập khó hiểu hỏi. Không sai, công pháp chú tu ù sát quyết của ta vô cùng khác với công pháp tu luyện bình thường. Dù tu luyện nó rất nhanh và uy lực cũng rất thần kỳ, nhưng mà nó có một khuyết điểm trí mạng, đó là chính khi tu luyện tới giai đoạn cuối cùng thì tâm tính dễ dàng bị thay đổi. Năm đó ta gặp được kỳ ngộ, thần thức cùng tâm trí cao hơn tu sĩ cùng cấp, cho nên không hề để ý tới lời khuyên của người khác mà vẫn tu luyện công pháp này. Sau này không ngờ khi đại thành và tiến vào nguyên anh kỳ thì không thể tự kiềm chế nổi sát tinh, tạo nên một trận mưa gió ở trong tu tiên giới, tạo nên vô số cựu gia, rồi bị một số tu sĩ nguyên anh kỳ vây đánh bị trọng thương, phế đi một cánh tay. Thiếu phụ quay đầu nhìn về bên vai trống rỗng, vẻ mặt không hề thay đổi nói. Sau khi khỏi thương thế thì ta suy nghĩ nếu sau này không thể tự kiềm chế lại đi ra ngoài thì cái chết chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, cho nên kiên quyết chế ra thiên hỏa thần liên cùng giang kim thạch này đem bản thân giam cầm giữ tại đây. Bởi vì sợ bản thân tịch mịch rồi hối hận mà giải khai trói buộc ra ngoài, nên ta đã mang chìa khóa thần liên này cho một người bạn giữ, cũng có ước định là một khoảng thời gian thì đến xem tình hình của ta có chuyển biến tốt đẹp không, nếu mà ổn định thì có thể mang ta thả ra. Nói tới đây sắc mặt thiếu phụ bắt đầu trầm xuống. Nhưng mà không ngờ vị bạn thân này sau vài lần đến thì lại biến mất luôn, không hề có chút tin tức nào. Không hiểu hắn có xảy ra chuyện gì bất trắc hay không, hay là có chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà từ đó ta bị giam cầm tại nơi này đến bây giờ. Bởi vì căn phòng được luyện chế từ thanh kim thạch, nên cho dù ta là tu sĩ nguyên anh trung kỳ, thần thức cũng chỉ có thể xuyên qua trăm trượng bên ngoài mà thôi. Cho dù người tới việc tìm người tới giúp cũng không có cách nào làm được. Thiên hỏa thần liên này đã dùng một loại tâm pháp cực kỳ đặc biệt tế luyện qua, nên tương thông với nguyên thần của ta. Dù miễn cưỡng có thể dùng chân hỏa luyện chế, nhưng nếu không cẩn thận ta có thể mất mạng ngay lập tức. Không ngờ lại có duyên gặp đạo hữu, đúng là trời cao có mắt, ta rốt cuộc không cần phải ở lại đây mà có thể rời khỏi nơi này. Thiếu phụ áo đen sau khi nói ra những lời này, đem tất cả lai lịch của bản thân nói ra một cách khái quát, trừ bỏ sự nghi ngờ trong lòng Hàn Lập. Nghe xong, Hàn Lập vô cùng ngạc nhiên. Nếu đối phương nói những lời thật lòng, thì sóng gió mà thiếu phụ trải qua thực sự không thể tưởng tượng được. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Hàn Lập hỏi. Ý của tiền bối chính là đem tin tới cho bạn của tiền bối. Nhưng đến hôm nay thì nhiều năm như vậy đã trôi qua, vị tiền bối đó có còn sống hay không cũng không có xác suất quá cao. Không sai, chỉ cần đưa tin bảo hắn đem chìa khóa thần liên tới, còn việc hắn chết hay sống thì ngươi cứ an tâm. Ta cùng đối phương đã có giao ước rồi, vạn nhất có gì ngoài ý muốn, hắn sẽ mang vật đó cho người thân tín cất giữ. Nếu không tìm được hắn thì tìm hậu nhân hắn cũng giống như vậy thôi. Thiếu phụ thở dài một hơi, lộ xuất nụ cười khổ. Nghe tới đó thì Hàn Lập cũng suy nghĩ, cảm thấy hợp tình hợp lý, tự hồ không có gì sơ hở. Hắn không nói gì thêm, đi ra sau đài đá tìm kiếm, quả nhiên ở đó có một cái lỗ sâu. Trước tiên, hắn cẩn thận dùng thần thức dò xét một chút, sau đó vươn người, lấy tay thò vào bên trong, lôi ra một chiếc hộp ngọc. Cái hộp này tỏa ra một mùi hương thơm ngát, có chút ố vàng, bên ngoài có khắc một đồ án ngọn lửa. Trong hỏa diễm mơ hồ có bóng một người đang nhìn trời gào rít. Mà mặt trước hộp có dán một đạo phù tỏa ra ánh sáng chói mắt, mơ hồ phát ra một loại uy áp khiến cho Hàn Lập khó thở. Hắn không nhìn được, giật mình, nhíu nhíu mày. Chính là nó đó, Hàn đạo hữu à, chỉ cần xé bỏ tấm phù đó rồi đưa hộp cho ta là được. Thiếu phụ áo đen thấy cái hộp trong tay Hàn Lập, không nhịn được trở nên kích động, mở miệng thúc giục. Hàn Lập vốn đã định kéo tấm phù này xuống, tay đã chạm vào hộp ngọc, nhưng sau khi nghe thấy âm thanh của thiếu phụ có chút run rẩy nhẹ nhẹ, bộ dạng hồi hộp, trong lòng nhất thời lại có cảm giác bất an. Hắn chần chừ một chút, rụt tay về, nhìn thiếu phụ. Kết quả lọt vào trong mắt Hàn Lập một trận rét lạnh, hai mắt thiếu phụ trở thành màu bích lục vô cùng dị thường, khuôn mặt cũng có chút vặn vẹo, tạo cho người ta một loại cảm giác vô cùng hung lệ, không còn chút nào của bậc tiền bối cao nhân lúc nãy. Thiếu phụ vừa thấy Hàn Lập thu tay thì hơi ngẩn ra một chút, lập tức chú ý đến điều gì, màu lục trong mắt, khuôn mặt hung ác trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, khẩu khí chậm chậm nói: "Hàn đạo hữu ạ, nhìn ta làm gì? Vì sao không gỡ tấm phù đó xuống đi rồi đưa hộp ngọc cho ta? Không nên lo lắng, ta đem linh nhãn chi ngọc, bảo vật hiếm có trên thế gian cho ngươi thì còn chần chờ gì?" Hàn Lập nhìn thiếu phụ áo đen một chút, sau đó cúi đầu nhìn chăm chú vào tấm phù màu vàng trên hộp ngọc, không nói gì, nhíu mày. Sau đó một tay cầm hộp chậm chậm tiến lại gần thiếu phụ. "Hàn đạo hữu, ngươi muốn làm gì? Đừng lại, đừng đi qua đây." Bộ dạng vốn thong dong của thiếu phụ khi vừa thấy Hàn Lập mang hộp có tấm phù lại gần thì thần sắc lập tức đại biến, không ngừng quát bảo dừng lại, vẻ mặt vô cùng kinh hoảng. Chương 609: Thi tiêu. Mặc dù không biết đối phương vì sao lại sợ lá phù đó, nhưng nếu đối phương có ý đồ xấu, hắn tất nhiên sẽ không khách khí. Thiếu phụ thấy tình cảnh này thì càng thêm hoảng hốt, trở nên thất thố, không chút nghĩ ngợi, cánh tay đập vào đài đá muốn bay lên để tránh né. Nhưng mà làm sao có thể tránh khỏi cấm chế? Vừa mới đứng dậy hơn trường thì quanh thân lập tức lóe lên hồng quang, sau đó lập tức bị kéo ngược trở về chỗ cũ, khuôn mặt lộ ra vẻ đau đớn. Lúc này hộp ngọc đã bay tới trước mặt thiếu phụ, tạo ra một trận âm thanh bén nhọn, phương hướng đột nhiên biến đổi, hướng tới đỉnh đầu thiếu phụ. Sau đó từ bên trong lá phù, quang mang phóng đại, hiện lên vô số phù văn màu vàng, từ trên hạ xuống người thiếu phụ. "Không!" Thiếu phụ áo đen tuyệt vọng hét lên, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo. Hình như thiếu phụ không hề có ý định đứng im tại chỗ chịu chết, nhẹ nhàng lấy tay bị cục che khuôn mặt, bộ dáng như là liều mạng đem khuôn mặt giấu vào trong áo. Phù văn cuối cùng cũng rơi vào trong vai cô, ánh vàng chợt lóe, từ đó bốc lên một làn khói màu xanh. Thân thể thiếu phụ kịch liệt run rẩy, tiếng kêu thê lương không ngừng phát ra từ miệng, thành âm vô cùng bén nhọn chói tai, căn bản không phải là âm thanh của con người. Khuôn mặt Hàn Lập đại biến, không tự kềm chế lùi về sau mấy bước, lòng bàn tay mồ hôi chảy đầy, một tay đặt lên túi linh thú có vẻ kim trùng, một tay khác thì cầm chặt cổ bảo ngọc như ý, thần sắc ngưng trọng nhìn về đài đá không nói một lời. Càng nhiều phù văn hạ xuống thì khói màu xanh bốc lên càng nhiều. Một lát sau, cả đàn đá đã chìm trong làn khói, trừ thỉnh thoảng có ánh sáng vàng chớp động thì không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng mà bên trong làn khói xanh đó không ngừng vang lên âm thanh thảm thiết của thiếu phụ, không hề dừng lại mà cao vút, biến hóa lúc nam lúc nữ, khiến cho người nghe sờn hết cả gai ốc. Hàn Lập âm thầm kinh hãi, liếm môi, đồng thời ngừng thở quan sát. Theo làn khói xuất hiện, vị thối tràn ngập khắp căn phòng. Hàn Lập chỉ vô ý hít vào một hơi, liền cảm thấy vô cùng chóng mặt, không khỏi hoảng sợ. Mấy loại khói mờ ảo này không ngờ cũng chứa chất độc. Đúng lúc này, bên trong làn khói có tiếng động phát ra. Hàn Lập rùng mình, đang định tìm hiểu âm thanh đó là gì thì âm thanh lại tiếp tục vang lên. Một bàn tay đầy móng vuốt xuất hiện, vẻ ngoài màu bạc, hùng hăng chụp về phía Hàn Lập đang đứng ở một góc của thạch thất. Cánh tay giống như mạng xà, co duỗi tùy ý, vừa đánh ra đã dài tới vài trường, trực tiếp muốn công kích lên vòng bảo hộ của Hàn Lập. Hàn Lập rùng mình, nắm chặt Ngọc Như Ý trong tay, đang muốn thi pháp khởi động. Thần liên màu bạc trên quỷ trảo đột nhiên co lại. Tiếp theo, những đốm lửa bốc cháy lên, tiêu trừ mùi vị thối rữa. Tiếng đau đớn cùng với tiếng thở dồn dập không ngừng truyền ra từ bên trong vũ khí. Quỷ trảo lại rút về. Hàn Lập môi mím chặt, nhìn vào bên trong làn khói. Vẻ mặt âm tình bất định. Hắn suy nghĩ một chút, rồi lại lui về sau hai bước, áp chặt vào vách thanh kim thạch, đồng thời rót linh lực vào trong Ngọc Như Ý. Lập tức, hồng quang trên người lại dày thêm vài phần. Hắn lúc này mới an tâm một chút. Sau thời gian một chén trà nhỏ, thì tiếng kêu từ bên trong màn khói xanh dần thấp xuống. Quang mang trên phù cũng dần dần ảm đạm. Phù văn cũng trở nên thưa thớt, không giống như ban đầu. Xem ra, lá phù đó có thể khắc chế tên gia hỏa không yêu không quỷ kia. Nhưng mà linh khí còn bên trong hữu hạn, không biết đến khi linh lực hết đi thì đã khống chế được đối phương được hay chưa. Thấy tình cảnh này, trong lòng Hàn Lập tự đánh giá. May mắn điều mà Hàn Lập lo lắng không xuất hiện. Sau khi tiếng kêu thảm thiết cuối cùng biến mất, trong làn khói trở nên trầm lắng. Khói xanh biến thành tử khí, nhưng mà kim quang trên lá phù cũng không có bị mất đi. Hàn Lập nhìn kim phù trên không trung, không lập tức tới gần, mà chờ một lúc, đợi tới khi kim quang hoàn toàn biến mất, cùng hộp ngọc rơi vào bên trong làn khói xanh mới hành động. Hắn vùng tay lên, tạm thời thu hồi túi linh thú. Sau đó tay bắt pháp quyết, tiếng niệm chú vang lên trầm thấp. Trước người xuất hiện một quang đoàn màu đỏ to bằng quả trứng gà. Nhìn nó một chút, Hàn Lập liền không chần chừ, nhẹ nhàng ném vào bên trong làn khói, không còn thấy bóng dáng đâu. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, miệng khẽ quát. Nổ! Một tiếng nổ vang lên từ bên trong đám khói. Nhất thời tất cả bị đánh tan. Một luồng khí nóng tràn ngập khắp thạch thất. Đối phó với mấy loại độc khói này thì công pháp hỏa thuộc tính là biện pháp hữu hiệu nhất. Khí nóng tát vào mặt, nhưng Hàn Lập vẫn đứng im không nhúc nhích. Chỉ trong mắt hiện lên vẻ khác thường, nhìn chằm chằm vào đàn đá. Kết quả đập vào mắt khiến hắn đột nhiên giật mình, khổ khốc nuốt nước miếng, có chút lạnh người. Chỉ thấy trên đàn đá có một thứ gì đó giống hình dạng con người đang nằm bất động, không biết sống hay chết. Sở dĩ gọi đó là thứ gì, vì thân nó dài giống như người, nhưng trên phủ đầy lông xanh, hơn nữa còn tỏa ra một mùi hôi thối nồng đậm không ngừng tỏa ra. Dù không thấy rõ tướng mạo của nó, nhưng mà có thể khẳng định chắc chắn không phải là người. Nó cùng với thiếu phụ áo đen lúc nãy giống nhau ở chỗ là cùng mất một cánh tay, mà móng tay dài đen chính là quỷ trảo vừa rồi công kích Hàn Lập. Điều khiến cho Hàn Lập chú ý chính là bây giờ bên ngoài thân thể nó chính là ngân liên, không chỉ buộc trên chân mà còn xuyên thủng từ ngực ra sau, hoàn toàn khốn trụ nó. Hàn Lập không suy nghĩ nhiều, ngón tay điều khiển phi kiếm, nhất thời nhiều ánh sáng xanh lóe lên, chém liên tục vào người quái vật. Kết quả không ngờ lại phát ra những chuỗi âm thanh trầm thấp, quái vật vẫn bình yên vô sự. Hàn Lập nhếch miệng cười khổ, nhưng mà trong lòng lại không hề kinh ngạc. Dù sao yêu vật này bị giam cầm như vậy tại đây, khẳng định không tầm thường. Nếu một đao mà có thể chặt đầu được nó, thì bên ngoài ý nghĩ của Hàn Lập. Hàn Lập hướng về phi kiếm khoát tay thu hồi, đồng thời tiến lên vài bước, ống tay áo nhẹ nhàng phất về phía quái vật. Một đạo hào quang màu xanh từ trong tay áo Hàn Lập bắn ra, đem quái vật nhẹ nhàng lật lại. Sau đó vô thanh vô tức, đặt xuống, lộ ra chân diện mục của quái vật. Da bọc xương, khuôn mặt màu xám hiện ra trước mắt Hàn Lập. Nửa miệng mở rộng, lộ ra một đôi răng nanh dài hơn một tấc, trông rất kinh hãi. Đây là... Hàn Lập nhìn qua lục mao quái vật, tự hồ cảm nhận có chút quen thuộc, hình như đã từng thấy qua trong một cuốn sách nào. Hắn cúi đầu suy nghĩ. Thì tiêu. Một lát sau, Hàn Lập đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lộ xuất vẻ sợ hãi, gọi tên quái vật, đồng thời trong đầu nhanh chóng nhớ tới những lời đồn đáng sợ liên quan đến ác linh này tại thời kỳ man hoang. Thì tiêu thực chất là một loại cương thi, nhưng nó là do cơ thể tu sĩ hình thành, khác biệt với cương thi phổ thông thông linh chôn sâu dưới đất. Điều kiện để hình thành chúng vô cùng ngặt nghèo. Dù không còn người nào biết phương pháp tạo nên chúng, nhưng có thể tiến hóa thành thi thể thì tiêu, thì thi thể khi còn sống cũng phải thỏa mãn hai điều kiện. Một là cơ thể tối thiểu cũng phải là tu sĩ nguyên anh kỳ. Tu sĩ có tu vi thấp hơn thì không có khả năng tiến hóa thành thi tiêu. hay là tu sĩ này phải có linh căn mộc thuộc tính hoặc thổ thuộc tính, nhưng mà phải là thiên linh căn mới được, nếu không thì không thể mượn sức của gỗ và đất để sống lại. Ngoài ra còn phải cần một điều kiện, đó chính là tu sĩ này phải mang theo oán khí rất lớn mà chết đi. Vì vậy sau khi chết, hồn phách mới không chịu vào kiếp luân hồi, một mực ở lại bên cạnh thân thể. 89-81 ngày, nhờ cơ duyên xảo hợp, hồn phách mới có thể dung hợp lại lần nữa thành thi tiêu. Loại này có thể nói là bán nhân bán thi, bán nhân bán quỷ. Bởi vì nó chẳng những không hề có nhược điểm là sợ ánh sáng mặt trời, mà còn có thể giữ được phần lớn trí nhớ khi còn sống, công pháp tu luyện khi còn sống. Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân hàm oán mà chết, nên loại hung linh tự nhiên hung ác thành tính. Sau khi sát hại tu sĩ, sẽ cực kỳ thích thú đem hồn phách hút vào trong bụng, từ từ dùng thi hỏa tra tấn làm vui. Tu tiên giới trước đây, rất lâu khi nói về loại quái vật này, thì người người đều biến sắc. Chương 610 Hồ biến. Lúc này, thì tiêu hiển nhiên vẫn chưa chết đi thật sự, mà chỉ bị cấm chế tạm thời chế trụ mà thôi. Nhưng thời gian để nó khôi phục lại nguyên khí có lẽ không phải là ngắn ngủi. Nghĩ tới đây, ánh mắt Hàn Lập xoay chuyển, nhìn hộp ngọc rơi bên cạnh thân thể thi tiêu, trong mắt đầy nghi vấn. Thi tiêu bị nhốt tại đây mà không bị thiêu thành tro, chính là dùng thủ đoạn trừ hồn phong ấn. Xem thi tiêu coi trọng hộp ngọc này như vậy, lại còn có linh phù cấm chế bên ngoài, khẳng định đây chính là tinh hồn của nó. Nhưng mà nếu nói như vậy, thì thi tiêu sao lại có thể tự nhiên cùng mình nói chuyện và dùng trí tuệ để lừa mình mở hộp? Nếu nói như vậy, thì chẳng lẽ vẫn còn hồn tàn dư trong cơ thể sao? Mặt khác, vì sao trên người thi tiêu là có chí bảo linh nhạn chi ngọc? Chẳng lẽ sau khi bị nhốt tại đây mới có? Nghĩ tới những nghi hoặc này, Hàn Lập nhíu mày, cả đầu u mê khó hiểu. Nhưng mà sau khi suy nghĩ, hắn không còn muốn nghĩ tới vấn đề này, bắt đầu đi vòng quanh tìm cách thoát thân. Muốn luyện hóa thi tiêu thì bắt buộc phải có tu vi nguyên anh kỳ mới được. Hơn nữa nếu không có vài tháng thì khẳng định cũng không xong. Mà Hàn Lập chẳng có tu vi như vậy, lại không phải loại ăn no rượt mỡ, chuyện đi thực hiện hành vi trạm yêu trừ ma. Hắn chỉ muốn chính mình rời xa khỏi nơi đây, thi tiêu sẽ tiếp tục bị giam cầm tại đây. Về phần sau này có hay không, những người xui xẻo khác tới đây và bị lường gạt cũng không phải là chuyện liên quan tới hắn. Dù sao sau đó, chuyện thi tiêu thoát thân cũng sẽ có cao thủ đi giải quyết. Hàn Lập ánh mắt lưu chuyển lại nơi trên hộp ngọc. Hắn sau khi sờ lá phù vài lần, sau đó đột nhiên vươn tay đem thu nó vào trong túi trữ vật mà không đổi sắc. Phù văn trên phù kỳ lạ vô cùng. Hắn dự định trở về sẽ đem ra nghiên cứu xem sao. Về phần mở hay không mở cái hộp ngọc này thì sau khi đại thành nguyên anh sẽ tính, nếu không nguy hiểm thì sẽ thử. Bên trong nếu là linh hồn thi tiêu hay hồn quỷ thì với ít tà thần lôi cùng đề hồn thú tương khắc, tu vi khi đó của hắn có lẽ cũng không cần quá sợ hãi. Hàn Lập nhìn ngọc như ý khoát tay, màn hào quang biến mất, tiểu lan màu vàng hiện ra. Hắn chuẩn bị thi triển thổ độn thuật, trực tiếp rời khỏi nơi đây. Dù thanh kim thạch kia vô cùng cứng rắn, nhưng mà hắn dùng thổ độn nên không quá khó khăn. Sau khi trong lòng suy tính, hắn đang muốn ra lệnh cho con tiểu lan khí lên này, thì đột nhiên khuôn mặt biến đổi, quay đầu, ánh mắt hướng về phía thi tiêu bất động kia. Sau khi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút, hắn thở dài, đi tới vài bước trước người thi tiêu, đá một cước. Kết quả sau khi thi tiêu lật lên, lộ ra một cái hố nhỏ. Trong hố có yêu thú Tuyết Vân Hồ đang đưa cặp mắt đen láy đáng thương nhìn Hàn Lập. Hàn Lập mỉm cười lẩm bẩm nói, người cũng thông minh đó, tìm ngay được chỗ trốn. Nói xong lời này, Hàn Lập vung tay, thanh quang lại lóe lên hướng về phía con tiểu hồ. Con hồ ly màu trắng tự như biết chuyện không ổn, giật mình định tìm cách lẩn trốn, nhưng thanh quang Hàn Lập cũng rất nhanh. Khi nó vừa nhảy được lên không trung thì đã bị luồng sáng bao bọc, nhanh chóng rơi vào trong tay Hàn Lập. Hàn Lập một tay đem con hồ ly trắng như tuyết, không chần chừ hướng về phía tường đá đi tới, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Con thú nhỏ như ngươi mạng cũng thật lớn, chẳng những không có chút tổn hao gì, trước kia ở cùng một chỗ với thi tiêu còn có thể sống tới nay, đúng là khó tin. Gì? Khó tin? Hàn Lập nói tới đây đột nhiên nhớ ra cái gì, đột nhiên lại dừng bước, sau đó sắc mặt đại biến, vươn tay lên ném con bạch hồ trong tay vào trong vách đá đối diện. Nhưng đúng lúc này, đôi mắt yêu hồ hiện lên vẻ oán độc, trong nháy mắt nhấc chân trước, trong gang tấc hung hăng chộp tới. Chân trước vốn nhỏ bé đột nhiên hóa thành một lợi trảo khổng lồ trắng như tuyết, chộp vào trong ngực Hàn Lập. Một tiếng nổ chói tai vang lên, trong âm thanh giận dữ của Hàn Lập bóng trắng chớp động chính là Tuyết Vân Hồ đang vô cùng kinh hãi, muốn đem Tuyết Vân Hồ bóp nát. Nhưng mà tiểu hồ tại không trung xoay một vòng linh hoạt, vững chắc rơi xuống sàn đá. Sau đó nó lộ ra ánh mắt lạnh băng, bình thản nhìn Hàn Lập, trong đôi mắt màu xanh lộ ra vẻ thất vọng. Mà Hàn Lập nghĩ lại không khỏi thầm sợ hãi, trong chiếc áo bị xe rách lấp lóe ánh sáng màu xanh, đúng là nội giáp của lực đạo truyền nhân Uông Thiên Nhân. Sau khi Hoàng Lân giáp bị phá hủy thì hắn đã dùng giáp này, nó mềm mại như tơ vậy, dù không biết tên nhưng mà chất lượng tuyệt không kém Hoàng Lân giáp kia. Lời trả vừa rồi của tiểu hồ bất ngờ và vô cùng hung hiểm, pháp bảo bình thường cũng chưa chắc chắn ngăn cản được. Người vốn là ai, vừa rồi biến hình công kích không phải yêu thú cấp thấp có thể làm được. Sau khi tỉnh táo, Hàn Lập nhìn chòng chọc Bạch Hồ, nghiêm giọng hỏi, đồng thời vung tay, đem Ngọc Như Ý biến thành hào quang hộ thân. Nhưng khiến cho hắn thất kinh, chính là Ngọc Như Ý giống như vật chết, hoàn toàn không có chút phản ứng. Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ra, kinh ngạc nhìn tiểu lang màu vàng. Nhưng mà tiểu lang này cũng đứng tại chỗ không có gì dị thường. Đối đầu kẻ địch mạnh, Hàn Lập cũng bất chấp suy nghĩ mọi chuyện, thần niệm vừa động, phi kiếm bay vù vù trên đầu, nhanh chóng tạo thành một vòng bảo hộ màu xanh che trước người. Hàn Lập bây giờ mới bình tĩnh được một chút. Nhưng giờ phút này, Tuyết Vân Hồ trong miệng lại truyền ra một tiếng, khiến cho cơ thể Hàn Lập sững lại. Ta là ai? Ngươi không phải vừa mới cùng ta đánh nhau sao? Như thế nào nhanh như vậy lại quên? Thành âm nữ nhân quen thuộc, trong mắt Bạch Hồ hiện lên vẻ dịu cợt, trong nháy mắt đứng thẳng lên, biến hóa. Thân hình tiểu hồ biến hóa vài lần, trong nháy mắt to lên, lồng mao biến mất hoàn thành một người thân thể xích lõa. Đó là một thiếu phụ có chiếc đuôi dài kiều mị. Hàn Lập liếm liếm môi, cả vẻ trấn định cũng không có giữ được, sự khiếp sợ tràn đầy trên mặt. Sao, yêu hồ ta hóa thân cũng không tệ phải không? Nữ nhân này dùng nhàn giống hệt như là thiếu phụ áo đen lúc trước, ngực đầy đặn trắng như tuyết, hai điểm màu hồng rung nhẹ nhẹ, nhìn Hàn Lập đầy vẻ yêu mị, đôi mắt sáng nhưng lại vô cùng băng lạnh, mỉm cười hỏi. Người là nó. Sau khi Hàn Lập hít sâu một hơi, cuối cùng khôi phục lại thái độ bình thường, lạnh nhạt nói. Sau đó hắn dùng thần thức nhìn vào bên trong đài đá, thì tiêu vẫn không hề động đậy chút nào. Điều này khiến cho tâm lý hắn buông lỏng. Sau đó nhìn lại thiếu nữ kia, theo lý thuyết có thể biến thành hình người tối thiểu cũng phải là yêu thú cấp 8 mới được, nhưng sao khi thì tiêu hóa thân Bạch Hồ lại chỉ là có cấp 7. Điều này khiến cho Hàn Lập vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không có sợ hãi. Nhưng mà lúc trước thần thức hắn đã bị yêu hồ này ẩn giấu lọt qua, nên cũng không dám khẳng định phán đoán của bản thân có chính xác hay không. Chính vậy nên mặt mới có vẻ ngưng trọng. Đồng thời tâm trí nhớ lại lời ghi chú về yêu hồ cấp cao trong truyền thuyết. Tất cả linh hồ khi tiến tới yêu thú cấp cao thì đều có thể thi triển ảo thuật, thậm chí có thể đùa giỡn với tu sĩ cấp cao mà đối phương không hề biết. Thuật ẩn nặc dấu hình là thiên phú của chúng, đứng số 1, số 2 trong tất cả yêu thú. Lúc trước, hắn còn có chút hoài nghi, nhưng bây giờ thì chính bản thân mình với thần thức cường đại như vậy mà còn bị lừa, rốt cuộc cũng đã tin. Nói đi thì cũng phải nói lại, thì tiêu hóa thân thành tu vi này, sao không tự mình lấy hộp ngọc kia? Chẳng lẽ yêu thú này cũng sợ kim phù, nhưng cho dù như vậy, với tu vi của nó, hoàn toàn có thể bắt một gã tu sĩ cấp thấp vào trong này, ép buộc mở linh phù. Hàn Lập khuôn mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ. Hắn mơ hồ cảm giác được, yêu hồ này tuyệt không phải là hóa thân đơn giản của thi tiêu, khẳng định là có chuyện. Càng nghĩ, hắn càng trấn tĩnh, mặt nhìn thiếu phụ xích lọa kia, trong mắt ẩn hiện sát khí. Chương 611, Lan Hiện. Thiếu phụ vừa nhìn thấy phi kiếm của Hàn Lập công kích, thần sắc không kinh sợ mà lại vui mừng. Thì thè đầu lưỡi đỏ ra, liếm liếm đôi môi đỏ ngất ngây lòng người. Sau đó mắt phát ra tiếng cười kiêu mị, thân hình đang đứng trong bạch quang liền biến mất. Ánh kiếm đánh vào chỗ trống, đập thẳng vào trong bức tường, phát ra âm thanh chen chen, nghe chói cả tai. Hàn Lập nhíu mày, thần thức nhanh tỏa ra quét xung quanh, nhưng không phát hiện ra tung tích của yêu hồ. Ẩn hình thuật của đối phương quả nhiên vượt ngoài dự liệu của hắn. Nhưng thần sắc Hàn Lập không hề thay đổi, ngược lại hừ lạnh một tiếng, một tay vỗ mạnh vào trong túi trữ vật, một tiểu chuông màu bạc liền xuất hiện. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng, quang hoa tiểu chuông chợt lóe, sau đó hóa thành một đạo ngân mang bay lên cách đỉnh đầu vài thước, hiện lại nguyên hình. Hàn Lập không chút trì hoãn, một tay bắt pháp quyết, hé miệng, một đoàn thanh khí phùng lên trên tiểu chuông. Nhất thời ngân mang của cổ bảo bắn ra bốn phía, phát ra một tiếng nổ đan thật lớn. Nơi đây nguyên bộn vốn là chỗ đã bị phong bế, khiến cho công kích bằng âm ba của ngân chung dễ dàng tăng thêm nửa phần uy lực. Nhất thời cả bên trong thanh kim thạch thất khắp nơi đều là tiếng ông ông, còn ở nơi chỉ cách hàng lập có 5-6 trượng, bỗng nhiên không gian có một trận ba động. Sau khi bạch quang lóe lên một cái, một thiếu phụ trần trụi từ trong đó xuất hiện. Hàng lập mừng rỡ trong lòng, nhưng âm thầm có chút nghi hoặc. Yêu hồ này xem ra yếu hơn 3 phần so với thất cấp yêu thú. Lẽ nào do Thi Tiêu bị thương nên ngay cả tu vi của hóa thân cũng bị giảm sút? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng hắn không hề chần chừ, buông ngón tay một cái, năm đạo thanh sắc kiếm khí lóe lên liền thoát ra khỏi tay mà bay đi. Thành mang dài chừng vài thước, nháy mắt xuyên thủng khắp nơi trên thân thể thiếu phụ đang xích lõa. Thiếu phụ kêu một tiếng thảm thiết, sau đó ngã người xuống đất, dưới thân thể trắng như tuyết, huyết dịch đỏ tươi chảy như suối. Dễ dàng đắc thủ như vậy lại khiến Hàng Lập rùng mình. Ngay khi hắn đang chần chờ, bàn tay đang nắm ngọc như ý bỗng nhiên nóng rực lên. Tiếp đó, hồng quang trên người mạnh lên, một tầng hào quang đỏ rực bỗng nhiên hiện lên trên thân. Cơ hồ ngay lúc này, chỗ xa xa nhìn như không có người, đột nhiên có mấy đạo ngân ti bé bé từ trong không trung bắn nhanh ra. May mắn lại kích vào màn hào quang xuất hiện một cách vô thức trên thân thể, vừa vặn màn hào quang ngăn chặn được chúng lại. Trong tiếng giật mình của nam nữ đồng thời vang lên, Hàng Lập chấn động một cái, sau đó lập tức phản ứng, hé miệng, một đạo thanh mang bắn về phía mà ngân ti phát ra. Còn chỗ phát ra tiếng cười làm động cả lòng người, bóng trắng chợt lóe, thiếu phụ xích lọa đang che ngực kia lại xuất hiện tại chỗ khác trong thạch thất. Sắc mặt Hàng Lập cực kỳ khó coi, nghiêng đầu nhìn nơi thiếu phụ bị thương, kết quả nơi đó không có gì, một chút bóng dáng cũng không có. Huyễn thuật. Hàng Lập liếm liếm đôi môi có chút khô khốc, trong lòng trầm xuống. Thiếu phụ cười một tiếng, tình không hề trả lời Hàng Lập. Ngược lại ánh mắt thua ba vừa chuyển, trợn mắt nhìn hoàng sắc tiểu lang đang ở cạnh Hàng Lập, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hàng Lập thấy thiếu phụ lộ ra loại biểu tình này, trong lòng động một cái, cũng nghiêng đầu nhìn tiểu lang, sau đó cúi đầu nhìn ngọc như ý đang cầm trong tay, sắc mặt âm trầm bất định. Màn hào quang thuộc tính hỏa lúc nãy vừa chặn được một kích quỷ dị của hồ yêu, cũng không phải do hắn thúc giục ngọc như ý phát ra. Chẳng lẽ là khí lên bên trong chủ động thi pháp tương cứu? Nghĩ tới hợp thể của Hồng Hoàng Hai Lang chính là ngân sắc cử lang thần bí, trong lòng Hàng Lập cũng có chút hồi hộp. Thiếu phụ uốn vòng eo nhỏ nhắn trắng như tuyết, vừa định mở miệng nói cái gì thì quang hoa của ngọc như ý trên tay Hàng Lập lại lóe lên một cái, một đạo hồng quang từ trong phi ra, mà tiểu lang ở bên cạnh luôn im lặng, tung người nhảy một phát cũng hóa thành một đạo hoàng quang vọt tới phía đạo hồng quang kia. Hàng Lập nhìn thấy màn này sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn giữ chặt ngọc như ý trong tay, chưa có hành động nào. Đúng như sở liệu của hắn, quang mang của hồng hoàng nhị quang kia hội tụ với nhau bạo phát ra ngân sắc quang đoàn. Phía trong quang đoàn xuất hiện một con ngân sắc cự lang, thân ảnh của nó cao hơn trượng, đang phiêu phù tại không trung. Một quang lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn chằm chằm về phía yêu hồ ở trước mặt. Xích loại thiếu phụ mặc dù không biết lai lịch của ngân lang, nhưng chẳng biết vì sao sau khi ngân lang xuất hiện, trong lòng thì liền cảm thấy sợ hãi, ẩn chứa một cảm giác bất diệu. Ngay cả vẻ mặt hồ mị trên mặt dưới một cái trần mắt của cự lang, bất giác cũng trở nên ngưng trệ. Nhưng thì lập tức liền ý thức được sự thất thố của mình, tú mi giận ngược, sau đó sắc mặt đẹp mê người hơi trầm, một mảng lớn phân sắc hương vụ từ trong miệng phun ra, nháy mắt che khuất cả thân, khoảnh khắc liền không thấy bóng dáng đâu. Phân sắc vũ khí nhanh chóng tràn ngập, trong nháy mắt hơn nửa thạch thất bị hương vụ này bao trùm. Hàng Lập tuy không biết phấn vụ này có tác dụng quỷ quái nào, nhưng tự nhiên không dám khinh thường, sắc mặt lạnh lùng, vỗ hồng một cái, một túi linh thú liền xuất hiện trong tay. Cho dù công pháp ẩn nặc của yêu hồ có lợi hại, hắn cũng không tin đối phương tránh được vây công của hơn 100.000 con phệ kim trùng. Lúc Hàng Lập định lắc nhẹ túi linh thú, muốn gọi phệ kim trùng ra, ngân lang đang phiêu phù trước mặt lại có hành động khiến hắn kinh ngạc. Chỉ thấy ngân lang đột nhiên há mồm, ngân quang chợt xạ, vô số ngân đoàn to bằng nắm tay từ trong miệng cuồng mạnh bay ra, tất cả đều tập trung bắn vào một chỗ trong đám vũ khí. Sau đó ngân lang cũng khẽ kêu một tiếng, đột nhiên hóa thành một đạo ngân hồng tiến thẳng về phía trước. Điều này khiến Hàng Lập cảm thấy ngạc nhiên, bất giác kêu gọi phệ kim trùng trì hoãn hành động một chút. Còn lúc này, phốc phốc, hai tiếng liên tiếp vang lên, ngân đoàn bay vào trong vũ khí, tự động bạo liệt vỡ ra. Ngân quang phấn vụ đang vào nhau, Bên trong đồng thời truyền lại tiếng kêu kinh sợ của Bạch Hồ. Đoàn hào quang do cự lang hóa ra cũng tiến vào bên trong vũ khí. Người muốn làm gì? Không có khả năng. Ngươi lạ. Không. Yêu hồ dường như thấy được sự tình gì đó không thể tưởng tượng được. Nó năng hoảng loạn rồi kinh khủng kêu lên. Trong nháy mắt, âm thanh thê lệ của yêu hồ đột nhiên dừng lại. Hàng Lộc nghe thấy những âm thanh này, thần tình khẽ biến, dường hai mắt nhìn vũ khí. Cũng may, linh lực khu sự phấn vụ kia tự hồ đã biến mất. Không lâu sau, liền dần dần tản mát ra, lộ ra tình hình ở bên trong. Hàng Lập nhìn xong thần sắc đại biến. Thiếu phụ xích lọa do yêu hồ hóa thành, cả người đang run rẩy nằm phục xuống đất. Đồng thời trên thân, phân sắc và ngân sắc quang mang lóe sáng, phân biệt nhau chiếm cứ hơn phân nửa thân thể. Tại phần giao giới trung gian, hai loại quang mang đang dần vào nhau, phảng phất như đang tranh đoạt cái gì. Đoạt xá! Hàng Lập hít sâu một hơi, kêu lên. Trong lúc hắn đang kinh nghi bất định, ngân quang đã bắt đầu chiếm thế thượng phong, bức phấn sắc quang mang từ từ co lại. Không! Tiểu phụ kia đột nhiên hai tay ôm đầu, thống khổ tới nỗi thét to một tiếng. Tiếp theo, thân hình mềm mại đầy đặn kia quay cuồng một cái, bắt đầu một trận co rút, biến hình ở trong bạch quang. Không lâu sau, nữ tử đó lại biến thành Bạch Hồ chân thân. Còn lúc này, một điểm phấn sắc quang mang cuối cùng ở đuôi đã bị ngân sắc quang mang thôn phệ gần hết. Đồng thời tu vi kinh người trên thân cũng biến mất vô ảnh vô tung, lại một lần nữa biến thành một con yêu thú cấp thấp. Bạch Hồ nằm phủ phục trên đất, không hề động đậy, tự hồ đã mất hết sức lực, nhưng ngân mang trên người lúc này lại càng thêm long lanh. Hàng Lập nắm chặt ngọc như ý, trên mặt có chút tia chần chừ. Hiển nhiên lúc này là ngân lang kia đoạt xá thành công. Hắn không biết hiện tại có nên tiếp tục chế trụ đối phó nó, hay là vẫn bình tĩnh đợi hành động của ngân lang. Một lúc lâu sau, Hàng Lập thở dài một hơi. Mặc kệ như thế nào, hiện tại tu vi Bạch Hồ đã rớt xuống rất thấp rồi. Nếu đã như vậy, hắn ngược lại không cần phải xuống tay. Hướng hồ chi, từ tình huống lúc nãy, ngân lang ra tay cản lại một kích kia, tự như đối với hắn không hề có chút ác ý. Hàng Lập rất muốn biết đối phương rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Hắn chưa bao giờ nghe qua việc khí linh còn có thể tự chủ hành động. Ngân lang này rõ ràng giống như hắn vẫn dự đoán trước đây là một gia hỏa có lai lịch lớn lao. Trong khi thần sắc Hàng Lập vẫn đang âm trầm bất định, suy nghĩ, thì ngân quang trên thân thể Bạch Hồ sậm thêm một chút. Cuối cùng, dùng sức của tứ chi đứng thẳng dậy. Nó hình như vẫn còn có chút không thích ứng với thân thể mới này. Vừa đứng hai bước, chân trước liền mềm nhũn, quỳ luôn xuống đất. Hàng Lập thấy tình hình như vậy, không khỏi bật cười một tiếng. Nghe được tiếng cười, Bạch Hồ ngẩng đầu nhìn vào mắt Hàng Lập, trong mắt lộ ra vẻ ảo não. Có gì mà buồn cười, thân thể vừa đoạt xá, tự nhiên có chút không thích ứng. Thanh âm của một nữ tử bỗng nhiên vang lên bên tai của Hàng Lập. Hàng Lập nghe được âm thanh này, nụ cười liền tắt. Người cũng là nữ sao? Hàng Lập sờ sờ mũi mình, nhẹ thở một hơi thì thào nói.